Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1478, gặp mặt nói chuyện lão tộc trưởng. Nguyễn gia lầu một trong đại sảnh, Nguyễn lão gia tử ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tần Vũ. Không có trả lời hắn vấn đề, mà là tự mình nhẹ nói lấy. Chúng ta Nguyễn gia tại Tân Kỷ Nguyên trước liền làm quân dụng sản phẩm sinh ý. Cùng Sa gia có mấy chục năm giao tình, đồng thời tại rất sinh sản nhiều nghiệp thượng đều có hợp tác. Trước mấy ngày, Sa Dũng tới, muốn để chúng ta giúp hắn cầm kim bàn tử. Người nói chúng ta nên làm cái gì? Tần Vũ hít khói, không có lên tiếng, thật giúp Sa Dũng làm kim bàn tử. Trước đó chúng ta Nguyễn gia bán ngươi tốt, cũng liền toàn ngâm nước nóng. Nguyễn lão gia tử rất trực tiếp nói. Ha ha. Tần Vũ nghe nói như thế cười một tiếng. Lời này thực tế, cũng không giúp Sa Dũng làm kim bàn tử. Hắn liền nhất định có thể cảm giác được. Chúng ta trong lòng là hướng về ngươi. Là muốn dựa vào thượng thế chiến thứ hai khu. Làm như vậy, chúng ta cái gì đều không có làm. Trước hết đắc tội Sa gia. Người nói khó chịu không khó chịu. Nguyễn lão gia tử ngôn ngữ hài hước mà hỏi thăm. Khó chịu, Tần Vũ gật đầu. Tại chuyện này lên, Nguyễn gia có hai thanh âm. Rất nhiều lão nhân đã quen thuộc theo Sa gia hợp tác. Bọn hắn tự nhiên nguyện ý đứng tại Sa Dũng đầu này. Mà con trai của ta Nguyễn Minh tương đối tuổi trẻ. Hắn tại có một số việc bên trên cách nhìn theo đám lão già này không giống nhau lắm. Cho rằng ngươi cũng có cơ hội. Không muốn giúp Sa Dũng. Cho nên chúng ta nội bộ là có cãi lộn. Ai, ta một cái sắp chết người. Cũng thật là không có tinh lực lại đi thăng bằng. Nguyễn lão gia tử than thở một tiếng. Biểu lộ cũng có chút cực kỳ bi ai. Nhà giàu chính là như vậy. Ăn cơm nhiều người. Tranh người cũng nhiều. Vậy là ngươi cái gì cái nhìn đâu? Tần Vũ hỏi. Cái nhìn của ta đã không trọng yếu. Nguyễn lão gia tử khoát tay áo. Ta mắc bệnh ung thư. Sống không được mấy ngày. Về sau Nguyễn gia trưởng môn nhân là nhi tử ta. Vì lẽ đó cái nhìn của hắn quan trọng hơn. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Tần lữ trưởng, ngươi theo một trận chiến khu náo rất cương a. Mặc dù ngoại viện rất nhiều, nhưng tự thân nội tình quá mỏng. Ta muốn nghe xem ngươi sau này ý nghĩ. Nguyễn lão gia tử nói thẳng hỏi. Tần Vũ dừng lại một cái trở lại. Khu 8 không có biến hóa trước đó. Hỗn thành lữ liền đóng giữ xuyên phủ. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái kia trọng đô đâu? Nguyễn lão gia tử hỏi. Có nó tại, ta hàng năm đều có quân phí cầm. Cái này không rất tốt nha. Tần Vũ nhàn nhạt trở lại. Huống chi, hiện tại ăn nó, ta cũng không có cái năng lực kia. Quá miễn cưỡng. Ha ha, người cũng rất thực tế. Nguyễn lão gia tử nhẹ gật đầu. Khu 8 nếu có biến hóa, nhất định sẽ có ngươi sao? Nhất định sẽ. Tần Vũ không chút do dự gật đầu. Nếu như Cố gia không thể đi lên, khu 8 biến hóa cuối cùng đều là thất bại đâu. Ngươi làm sao bây giờ? Nguyễn lão gia tử lại hỏi. Làm hết mình, nghe thiên mệnh. Tần Vũ nhúng tay trở lại. Nếu như thất bại, hỗn thành lữ lui về xuyên phủ, lại cắt mất Tùng Giang sinh ý, một lần nữa tìm bát cơm, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế chứ sao? Nguyễn lão gia tử trong lòng minh bạch Tần Vũ ý tứ. Vì lẽ đó hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Hôm nay ta thiếu ngươi ân tình. Để Nguyễn Minh đi trả à nha. Tần Vũ nhìn xem hắn. Nguyễn Hùng là ngươi thân huynh đệ. Vâng. Nguyễn lão gia tử gật đầu. Vậy ngươi có thể rất quyết đoán à. Tần Vũ cảm thán nói. Nguyễn lão gia tử vỗ vỗ ghế salon tay vịn. Thở dài một tiếng trở lại. Ai, vị trí này, cũng không phải là người có thể ngồi a. Có lẽ cái này mấy chục năm, ta thật xin lỗi một số người. Nhưng ta tuyệt đối không thẹn Vu gia tộc. Tần Vũ nhìn hắn một lúc lâu sau, đỡ chân đứng dậy, người xấu ta cầm cố. Người tốt ngươi để Nguyễn Minh tới làm đi. Nguyễn lão gia tử gật đầu. Cứ như vậy, Tần Vũ nói xong, quay người liền đi ra ngoài. Tần lữ trưởng. Nguyễn lão gia tử hô một câu. Tần Vũ quay đầu. Tại khu 9 chính trị bố cục chung. Thế chiến thứ hai khu so sánh một trận chiến khu. Năng lượng hơi yếu. Ngươi cùng Thẩm Dần so sánh. Tuy có ngoại viện, có thể chung quy không phải là của mình đồ vật. Cũng ở vào yếu thế. Nguyễn lão gia tử ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem hắn nói ra. Chúng ta lúc này đứng tại ngươi bên này. Cũng coi như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mời ngươi thiện đãi Nguyễn gia a. Tần Vũ nhìn xem hắn nhẹ gật đầu. 10 phút sau, Tần Vũ rời đi Nguyễn gia biệt thự. Cất bước lên xe, Tích Lanh canh. Một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên. Uy, Lưu bí thư trưởng. Tần Vũ nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện về sau. Ấn nút trả lời. Tần Vũ, ngươi có phải hay không kháng mệnh kháng gia quen thuộc tới? Ngươi thật coi bộ tư lệnh không thu thập được ngươi. Thật sao? Lưu bí thư trưởng giọng nói phi thường nghiêm túc quát hỏi. Lưu bí thư trưởng, là bọn hắn trước khai hỏa. Tần Vũ lập tức trở về nói. Chúng ta là bị động bị đánh về sau. Mới đánh lại, người đánh dám. Lưu bí thư trưởng thanh âm ẩn chứa nộ khí mắng. Người đạp mã loại chuyện hoang đường này. Quay đầu đi nói cho tòa án quân sự đi. Ta chính thức thông chi ngươi. Người bị từ nhiệm lữ trưởng chức vụ. Kỳ hạn trong một ngày trở lại thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh. Tần Vũ biết lúc này không nói mềm, lời nói khẳng định là không được. Nếu như thế chiến thứ hai khu đều không chống đỡ hắn. Hắn tại khu 9 căn cơ liền triệt để không có. Lưu bí thư trưởng, chuyện này thật là một trận chiến khu quá khi dễ người. Bọn hắn đầu tiên là thẻ quân ta phí không cho. Quay đầu ta vừa kết thành hôn. Cái này lại nhảy lên đằng Nguyễn ra đem Kim Thái Thù đoạt đi. Còn giết ta mấy tên binh sĩ. Ta có thể chịu, nhưng toàn bộ lữ bộ nhịn không được a. Tất cả sĩ quan đều muốn đánh. Ta ép đều ép không được. Huống chi, xuyên phủ bên này tình thế vốn là rất phức tạp. Nguyễn gia ló đầu, nếu như ta không đè xuống. Trận chiến kia khu thật đem đám người này hợp nhất. Chẳng khác nào tại xuyên phủ chôn cái đinh. Về sau ta nhổ đều không tốt nhổ. Bởi vì ngươi động Nguyễn gia. Chẳng khác nào là hướng quân đội bạn khai hỏa. Lưu bí thư trưởng trầm mặc. Nguyễn gia muốn thật cùng bọn hắn chung một phe. Quay đầu một trận chiến khu làm mấy cái quân đội vốn liếng. Mượn Nguyễn gia vào xuyên phủ. Lại kiến công nhà máy. Lại đầu thai ý. Vậy ngài nói ta có thể làm sao? Phòng ngự. Liền muốn đánh. Nhưng đánh còn đánh nữa thôi. Ta cuối cùng chỉ có thể dưới bàn cùng bọn hắn lục đục với nhau. Nhưng còn chưa nhất định có thể có hiệu quả. Tần Vũ tiếp tục nói ra. Ta là thật không có biện pháp. Lưu bí thư trưởng. Người nói ta là ta thế chiến thứ hai khu nuôi ra hài tử. Phàm là chuyện này có mặt khác giải quyết đường tắt. Vậy ta có thể không nghe lời sao? Ngài là biết ta. Ta người này ưu điểm lớn nhất chính là trung thành. Cảm ơn. Nếu như không có ta bộ tư lệnh hỗ trợ. Ta đi nơi nào muốn cái này 2 ức quân phí a? Nếu như không có ngài cùng tư lệnh viên bảo bọc, ta Tần Vũ có thể có hôm nay sao? Ban đầu ở Tùng Giang liền để Thẩm Dần cho thu thập a. Người đồ chó hoang đem nên làm sự tình đều làm xong. Mới bắt đầu nói mềm lời nói. Chấm ngoặc kép, Lưu bí thư trưởng, ta liền cùng ngươi cam đoan một đầu. Tần Vũ hô hào trở lại. Ngươi có thể bảo chứng cái gì? Lưu bí thư trưởng quát hỏi. Nguyễn gia cuối cùng khẳng định là người của chúng ta. Ta có thể đem Đào Lợi Sinh hoạt trấn bắt lại. Tần Vũ chịu một trận mắng về sau. Mới nói ra mình vốn liếng cuối cùng. Quả nhiên, Lưu bí thư trưởng nghe nói như thế. Cảm xúc mới bình tĩnh lại. Ngươi có nắm chắc không? Khẳng định là người của chúng ta. Tần Vũ lập tức trở về đạo. Sa Dũng đâu? Lưu bí thư trưởng suy tư một chút hỏi. Đánh quá loạn, ta đến bây giờ còn không có tìm được hắn. Tần Vũ nháy mắt, phi thường gà tặc trả lời. Vậy liền tiếp tục tìm kiếm hắn đi. Vâng, ta cho ngươi biết, Tần Vũ, chuyện này tuyệt đối không xong ngang. Ngươi chờ tư lệnh viên thu thập ngươi đi. Lưu bí thư trưởng ném một câu về sau. Trực tiếp dập máy điện thoại. Phụng Bắc, thế chiến thứ hai khu Chu tư lệnh trong nhà. Lưu bí thư trưởng bước nhanh đi trở về phòng khách, đứng tại Chu tư lệnh bên cạnh. đem hắn cùng Tần Vũ nói lời y nguyên không thay đổi tự thuật một lần. Thằng nhãi con này có phải là đang khoác lác à? Chu Tư Lệnh quay đầu quát hỏi. Hắn có thể bắt lại Nguyễn gia sao? Ta nhìn hắn dạng này không giống như là khoác lác. Tiểu tử này ta cực kỳ. Chuyện không có nắm chắc. Đoán chừng hắn không dám theo bộ tư lệnh nói. Lưu Bí Thư trưởng trả lời một câu. Chu Tư Lệnh thở dài một tiếng mắng. Con mẹ nó chứ, hiện tại vừa nghe đến Tần Vũ hai chữ này liền đầu đau. Quân phí sự tình vừa cho hắn làm xong. Cái này lại làm ra cái tước vũ khí ở hợp nhất bộ đội sự tình. Ai? Lão tử cái này bộ tư lệnh. Giống như là cho hắn khai giống như. Chấm ngoặc kép. Một đầu khác. Nguyễn Minh ngồi ô tô. Đã hùng hùng hổ hổ chạy về Đào Lợi sinh hoạt trấn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.